Đao kiếm thần hoàng, chương 1116. Bắt trước, gocchuyenaudio.com. Gọi là thánh nhân cảnh không chỉ có tu vi huyền khí, lực lượng tăng trưởng vượt mức còn ý chỉ cơ thể lần thứ hai thoát thai hoán cốt. Lần này càng tinh thuần hơn tiên thiên võ tông cảnh, không chỉ tẩy trừ tạp chất mà còn đưa thân thể người phù hợp đại đạo thiên địa. Đây là biến đổi về chất, chuyển hóa mỗi một phần tế bào thành nửa thể năng lượng kỳ dị, quá trình tiến hóa từ xác thịt lên hình thức sinh mệnh đẳng cấp cao hơn. Võ giả đột phá cảnh giới võ đế cảnh vào thánh nhân cảnh sau đó sẽ vào quá trình thoát thai hoán cốt từ từ, từng chút một thay đổi cơ thể. Khi hoàn toàn vào trạng thái nửa năng lượng thể mới thật sự trở thành thánh nhân. Đây cũng là lý do tại sao cường giả thánh nhân cảnh cường đại đến vậy. Một tháng trước Đinh Hạo đã vào thánh nhân cảnh hoàn toàn, mãi đến hôm nay hắn mới chuyển hóa hết lực lượng trong cơ thể, hoàn thành cải tạo thân hình. Đinh Hạo ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, tiếp tục vận chuyển huyền chiến thắng quyết. Rất nhanh, một vòng xoáy linh khí to hình thành bên cạnh Đinh Hạo càng lúc càng lớn. Mắt thường trông thấy vòng xoáy huyền khí xoay tròn lan tràn ra ngoài thạch điện. May âm trước khi tu luyện Đinh Hạo đã sắp đặt trận pháp liễm tức ngoài đại điện mới không bị cao thủ khác trong thạch trì thành phát hiện dị tượng. Song mạch nhất khiếu võ thánh cảnh đại viên mãn, có thể thử vào song mạch nhị khiếu võ thánh cảnh. Đinh Hạo một hơi dẫn dắt cực âm mục băng huyền khí ở hạ đan điền ở bụng trùng kích thần dương huyệt khiếu thứ hai trong thủ thái dương đệ thập kinh. Sau khi vào thánh nhân cảnh thể chất đao kiếm song thánh thể của Đinh Hạo vẫn rất có lợi, không gặp bình cảnh tu luyện gì. Nhưng tốc độ tùng kích huyệt khiếu chậm hơn một chút, 82 đốm sáng khí lạnh lấp lánh như ngọc bay ra khỏi cơ thể Đinh Hạo, xoay tròn quanh người hắn hợp thành một tinh hệ rất kỳ dị, chậm rãi vận chuyển diễn hóa đại đạo. Có hơi thở đạo vận mông lung toát ra. Đinh Hạo ngồi xếp bằng chính giữa chúng như trung tâm của vũ trụ. Mắt thường trông thấy khí lưu đạo vận xoay quanh mỗi một đốm sao, mỗi xoay một vòng là hơi thở càng mạnh một phần, tốc độ nhanh hơn. Một đốm sáng yếu ớt xuất hiện ở tận cùng 82 ngôi sao sáng, mới đầu nó rất mờ nhạt sau đó biến sáng rực. Hơi thở đạo vận di chuyển không ngừng trùng kích ánh sao yếu ớt kia, nhưng đang rót năng lượng và ẩn ó. Mỗi lần hơi thở đạo vận trùng kích là ánh sao sẽ càng sáng. Đinh Hạo nhắm mắt lại nhưng thần thức mở rộng, mọi biến đổi xung quanh đều nằm trong tầm quan sát của hắn. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, tựa như sáng tạo ra một tinh cầu mới. Theo thời gian trôi qua, sao to thứ 83 dần hình thành. Đây là lần đầu tiên Đinh Hạo lấy cách này trùng kích huyệt khiếu. Lúc dưới thánh nhân cảnh trùng kích huyệt khiếu hoàn thành trong cơ thể trói buộc lấy huyền khí trùng kích kinh mạch thân thể, cuối cùng cô đọng huyệt khiếu, điểm tinh thành công. Vào thánh nhân cảnh thì sao to bay ra khỏi cơ thể quay quanh thân thể với quy luật kỳ dị trùng kích hình thành dòng khí đạo vận chế tạo ra sao khí lạnh mới. Cùng lúc đó, thần dương huyệt khiếu thứ hai trong thủ thái dương đệ thập kinh rốt cuộc điểm tinh thành công. Thần thức của Đinh Hạo thu lại, sao lớn và khí lưu đạo vận đầy trời biến thành mờ mịt hỗn độn nhập vào cơ thể Đinh Hạo. Đinh Hạo mở mắt ra, cảm giác lực lượng cường đại dâng trào trong. gocchuyenaudio.com, kinh mạch, Đinh Hạo chậm rãi đứng dậy hoạt động cơ thể. Không ngờ đã qua một đêm, ánh nắng ấm áp từ khung cửa sổ thạch điện chiếu vào, mặt trời đã lên cao. Đinh Hạo tu luyện 3-4 canh giờ, hắn hoàn toàn quên mất thời gian. Nhưng Đinh Hạo rất vừa lòng kết quả tu luyện, từ nhất khiếu thánh nhân cảnh đến nhị khiếu, biết bao nhiêu thiên tài cần mấy chục năm, trăm năm mới làm được. Đinh Hạo chỉ mất một buổi tối, tốc độ thế này dù là nhờ võ giả vô tận đại lục có khả năng tu luyện siêu nhanh trong thế giới này nhưng kết quả cũng quá kinh thế hãi tục. Ngôi sao lớn thần dương mới chưa căng đầy, Đinh Hạo cần thời gian ôn nhuận củng cố nó. Đinh Hạo không vội trùng kích huyệt khiếu tiếp theo. Đinh Hạo duỗi eo ra khỏi đại điện, trông thấy Nạp Lan Sơ ngồi trên sàn ngọc thạch trước điện tu luyện phun ra nuốt vào. Đinh Hạo truyền dạy cách luyện khí thời thượng cổ cho Nạp Lan Sơ, thích hợp các thiếu niên bỏ lỡ tuổi hoàng kim tu luyện, đúc lại nền móng. Ánh mặt trời chiếu xuống, nữ hài tử Nạp Lan Sơ tu luyện rất nghiêm túc. Hít vào thở ra, có hai luồng khói xanh nhạt phun ra từ lỗ mũi Nạp Lan Sơ, cơ thể nàng tràn ngập hơi thở huyền khí xanh. Thể chất của Nạp Lan Sơ là mộc hệ, xanh biết như rừng cây. Nạp Lan Sơ không có thể chất tuyệt thế nhưng đáng quý ở chỗ nghiêm túc tu luyện. Người bên cạnh Nạp Lan Sơ hấp dẫn Đinh Hạo chú ý hơn. Là Nạp Lan Du Hiệp, tên ngốc mỗi ngày chỉ biết cười khờ và ăn uống, giờ bắt chước tu luyện theo muội muội. Không biết có phải Nạp Lan Du Hiệp tu luyện theo cách phun nuốt không mà hít thở cũng có khói hoàng kim đậm đặc dâng lên, mạnh mẽ hơn Nạp Lan Sơ gấp trăm lần, làm người e ngại. Đinh Hạo kinh thán, lực lượng huyền khí duệ kim hệ thật mạnh, sánh bằng võ hoàng cảnh cao phẩm. Trong cơ thể Nạp Lan Du Hiệp che giấu bí mật lớn, dường như gã chưa từng tu luyện, lý trí bất thường nhưng có lực lượng kỳ dị càng lúc càng mạnh theo tuổi tác gã lớn dần. không tu luyện đã có lực lượng NS vậy, nếu Nạp Lan Du Hiệp nghiêm túc luyện tập thì sao? Nạp Lan Du Hiệp sẽ lấn át các thiên tài. Tiếc rằng Nạp Lan Du Hiệp điên điên khùng khùng, chỉ số thông minh cỡ con nít 2, 3 tuổi. Nạp Lan Du Hiệp không thể hiểu những pháp môn tu luyện cao thâm, không cách nào kiên trì tu luyện. Tiếc cho thể chất thần kỳ này. Đinh Hạo từng muốn điều tra nguyên nhân Nạp Lan Du Hiệp khờ ngốc nhưng thần thức nhập vào cơ thể thăm dò không phát hiện dị tượng gì. Cơ thể Nạp Lan Du Hiệp khờ mạnh khỏe, không có chút sai sót bẩm sinh. Đinh Hạo không phát hiện có gì quái dị trong thức hải của Nạp Lan Du Hiệp. Đinh Hạo thử mấy lần không thấy gì lạ đành bỏ qua. Đinh Hạo không ngờ hôm nay thấy Nạp Lan Du Hiệp ngốc bắt chước muội muội tu luyện, khiến hắn rất bất ngờ. Nạp Lan Du Hiệp hít vào thở ra bùng phát năng lượng lớn, tốc độ nhanh hơn Nạp Lan Sơ gấp mấy lần. Lòng Đinh Hạo máy động thầm nghĩ, không lẽ hắn có thể bắt chước cách Nạp Lan Sơ tu luyện? Nếu Nạp Lan Du Hiệp có thể bắt chước Nạp Lan Sơ tu luyện thì Đinh Hạo chỉ cần dạy các loại pháp môn tu luyện cho nàng, vậy chẳng phải là Nạp Lan Du Hiệp cũng luyện được? Bản năng bắt chước muội muội có lẽ sẽ giúp Nạp Lan Du Hiệp khám phá ra tiềm năng trong cơ thể, trở thành cao thủ tuyệt thế. Đang lúc Đinh Hạo suy nghĩ thì Nạp Lan Du Hiệp bỗng mở mắt ra, chạy đến trước mặt hắn. Nạp Lan Du Hiệp mắt cún nói, người tốt ta đói. Thôi, Đinh Hạo quyết, góc chuyện audio.com, định bỏ cuộc. Có vẻ Nạp Lan Du Hiệp chỉ hứng khởi một lúc, hấp dẫn gã nhất vẫn là thực vật. Cách chương.